Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thứ 282 chương dày vò tâm can hành hạ. Ban đêm, Dạ Phi nhi tỉnh, khởi đến không nói câu nào, mặc quần áo đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc, Băng Tuyết nhi cho nàng bưng cái gì nàng liền ăn cái gì, cho nàng uống gì, nàng liền một hơi muộn. Hoàn toàn tựa như cái con rối nhân. Lão gia tử, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm Đô lắc đầu thở dài. Nhìn nàng như vậy khổ sở, bọn họ trong lòng nhéo đau. Dạ Phi Nhi đi một mình đến băng động đối diện một tòa núi tuyết thượng. Đối xa xa ngóng nhìn, nàng một thân tử y đón gió lay động. Thật dài tóc đen theo gió vũ động. Thân ảnh thon dài nhỏ gầy. Nhìn qua là như vậy rơi tịch. Xa xa. Ánh nắng chiều ánh hồng tây thiên, đẹp không sao tả xiết, nhưng đối với Dạ Phi Nhi đến nói, cảnh đẹp như vậy thật sâu đâm bị thương ánh mắt của nàng. Chưa bao lâu, nàng và Tuyệt Vô Hàn hai người ôm nhau, thường xuyên nhìn đêm nay hạ ánh hồng tây thiên, vừa nhấc tay, lấy ra một giá tiểu đàn cổ, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống đất, đem đàn cổ đặt ở chân thượng. Réo rất thảm thiết mà du dương tiếng ca bạn tiếng đàn truyền đến. Tự ngươi sau khi rời đi từ đó liền ném dịu dàng chờ đợi ở này núi tuyết lộ dài rằng giặc nghe gió. Lạnh gào thét như trước liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ phong tựa đao cắt mặt của ta đợi không. Được Tây Hải thiên tế xanh thảm không nói gì mênh mông cao nguyên còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta sẽ. Không nhượng ta đem ngươi tìm không thấy nhưng ngươi theo kia nam về chim di chú phi được xa như. Vậy yêu tượng diều chặt đứt tuyến kéo bất ở ngươi hứa hạ lời hứa ta ở đau khổ chờ đợi núi tuyết. Đỉnh ấm áp mùa xuân chờ đợi cao nguyên thanh khiết tan sau trở về cô nhạn yêu lại khó có thể tục. Tình duyên hồi không đến của chúng ta lúc trước. Trước băng động, mọi người nghe thấy tiếng hát của nàng. Trong lòng đô đang rỉ máu. Ô ô, tiểu thư, ngươi tội gì như thế hành hạ chính mình, Băng Tuyết Nhi ôm tiểu Khuynh Tâm đã lệ rơi đầy mặt. Chủ mẫu, là chúng ta vô năng, Phi Ảnh và Mị Ảnh đô khóc. Ôi, nha đầu a, Lãnh Ngạo hơi thở trầm thấp, Phi Nhi, lão gia tử và Băng Thích Thiên đô tâm đau gần chết. Tuyệt Vô Hàn, ngươi nếu như bất khôi phục lại. Cả đời này ta đô sẽ không bỏ qua ngươi, Ngự Thiên Tầm ôm tiểu phàm trần mắt đỏ lên. Hoa hoa hoa, hai đứa bé xả giọng nói khóc rất thê thảm mơ siêu xa xa Dạ Phi Nhi hai hàng thanh lệ theo khóe mắt. Chảy xuống, nàng nằm bò ở đàn cổ thượng khóc dày vò tâm can. Khóc cực kỳ lâu, mọi người cũng không biết này dày vò tâm can hành hạ. Lúc nào mới là cái đầu? Hai canh giờ sau. Dạ Phi Nhi lau khô nước mắt, hạ núi tuyết, nàng trực tiếp đi trở về băng nguyên động ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến sáng ngày hôm sau nàng mới ra, tiểu thư, ăn cơm siêu, Băng Tuyết Nhi cho nàng thịnh một chén cháo đưa cho nàng. Mọi người đều ngồi chờ nàng, hảo, gia gia, sư phó, cậu, ăn xong cơm, ta liền mang phần thiên bọn họ xuất phát, Dạ Phi Nhi bưng lên cháo liền ăn. Phi Nhi, muốn đi chúng ta cùng đi, Gia Gia không bao giờ nữa nghĩ đợi, kia chờ đợi nhượng Gia Gia sống không bằng chết, lão gia tử lập tức nói. Hắn thật sự là không muốn đợi lát nữa, vì sư lần này nhất định phải theo ngươi, ngươi thân thể còn chưa có khôi phục, Băng Thích Thiên hôm qua liền quyết định. Cậu tuyệt đối không thể để cho ngươi một người đi mạo hiểm mơ siêu, Ngự Thiên Tầm nói cái gì đâu. Muốn đi theo nàng, những người khác nhất trí muốn đi theo nàng. Hảo, chúng ta cùng đi, Dạ Phi Nhi không có cự tuyệt. Dạ Mặc gặp chuyện không may hậu, nàng cũng sợ bọn họ gặp lại đến nguy hiểm mơ siêu của nàng trong không gian an toàn nhất. Liền để cho bọn họ ngốc ở trong không gian đi. Hảo ra, mọi người hoan hô, Lãnh Ngạo ở quen U Tuyệt, Băng Nguyên Động hắn đô không thích ở. Dù sao nàng có thể tự do xuất nhập U Tuyệt, lại nói hắn còn muốn tìm Vu Tà tính sổ đâu, là thời gian lộ diện, mọi người không nói nữa nói, nắm chắc thời gian ăn cơm, hai hoa hoa do Băng Tuyết Nhi, Băng Thích Thiên và Lão Gia Tử, Ngự Thiên Tầm mấy người thay phiên chiếu cố, sau khi ăn xong, mỗi người trở về phòng, lấy hảo đồ đạc của mình, mọi người ở ngoài động tập hợp. Dạ Phi Nhi nhìn tất cả mọi người tới, giơ tay lên đem bọn họ thu vào không gian, bên ngoài chỉ chừa nàng và Phần Thiên hai người. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Băng Nguyên động, nàng còn có thể về, cha của nàng nương và Dạ Mặc Đô còn ở nơi này, vẫn chờ nàng tới cứu. Đi thôi, Dạ Phi Nhi quay đầu lại, Phần Thiên thật lớn long thân đã triển khai, nàng phi thân rơi vào Phần Thiên trên lưng, một người một con rồng xông thẳng lên trời. Phần Thiên, chúng ta chỉ có 6 ngày thời gian, vất vả ngươi. Dạ Phi Nhi cầm lấy Phần Thiên thật lớn long lân nói. Yên tâm, kịp, còn có Gia Gia đâu, Phần Thiên ngữ khí nhẹ nhõm. Gia Gia hắn tốc độ so với hắn còn nhanh, thế nào hảo lại phiền phức tiền bối, không có việc gì. Ai nhượng hắn ăn thái béo, hoạt động một chút với hắn có lợi, Phần Thiên vẫy lão đại nói. Hắt xì, bên trong không gian, Lãnh Ngạo đánh đại hắt xì. Khẳng định Phần Thiên tiểu tử kia lại đang nói bản tôn, Lãnh Ngạo trừng mắt. Hàn Băng Chi Huyên bên cạnh, có một nhóm lớn thị vệ ở đóng ở. Bọn họ là vương hậu phái tới chặn giết Dạ Phi Nhi cung vệ. Mang đội chính là một người trung niên nam nhân, đang đứng ở trên núi nhìn ra xa. Đột nhiên trên trời có một thật dài bóng đen chợt lóe lên. Hắn tưởng là chính mình hoa mắt, lại mở to hai mắt, bóng đen đã không thấy. Phần Thiên và Dạ Phi Nhi đã sớm cảm thấy được bọn họ. Chỉ là không lý, những người này dâu ria. Hết chương.